Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 284, virus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần mượn sức mạnh bản ngã của cậu hệ thống quét một vòng không có kết quả. Sau đó nói với mục tư thần nhóm ý thức của những người mở đường là một thể thống nhất. Không có ý thức đơn lẻ, rất khó để quét được những mảnh ký ức mà tiểu dạ nói. Trừ khi ý thức của Thẩm Gia Dương cao hơn ý thức tổng thể của nhóm ý thức của những người mở đường, giống như một hạt đậu đỏ xuất hiện giữa một nắm đậu đen vậy, mới có thể tìm được những mảnh ký ức liên quan đến Thẩm Gia Dương. Điều này cần sức mạnh bản ngã, cần bao nhiêu cậu tự lấy đi, mục tư thần nói trong đầu. Hệ thống đã rút ra 10, giá trị tin cậy, biến nó thành năng lượng và hòa nhập vào dòng thông tin của nó. Theo lý thuyết, 10, giá trị tin cậy này nên được phân bổ đều cho mỗi ý thức người mở đường nhỏ bé. Nhưng lần này, hệ thống đã chặn dữ liệu liên quan đến Thẩm Gia Dương trong dòng thông tin của chính nó, kết hợp 10. Giá trị tin cậy này với dữ liệu liên quan đến Thẩm Gia Dương. Dần dần, hệ thống cảm thấy trong cơ thể mình xuất hiện virus. Bên trong hệ thống vang lên tiếng báo động, bản năng kích hoạt chương trình diệt virus. Chương trình diệt virus quét đi quét lại trong dòng thông tin của hệ thống, nhưng do sự hiện diện của 10 giá trị tin cậy đó, nó vẫn không thể xóa bỏ được. Virus này là người ràng buộc với hệ thống. Mục tư thần cũng nghe thấy tiếng báo động, cậu quan tâm hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Cảm giác cần phải là một cuộc phẫu thuật cắt bỏ, cần phải cắt bỏ. Virus khó xử lý này đi, nếu không hệ thống sẽ khó vận hành. Nhưng bản thân hệ thống không có khả năng cắt bỏ. Virus cần sự giúp đỡ của đấng chi phối tinh thần. Cắt bỏ virus xong, cậu vẫn là hệ thống cũ phải không? Mục tư thần hỏi, nếu virus bị cắt bỏ đồng ý chấp nhận sự thanh tẩy hủy diệt của hệ thống, từ một thực thể có ý thức trở về dòng dữ liệu ban đầu, hệ thống sẽ không có gì thay đổi. Nếu virus hoàn toàn rời khỏi cơ thể hệ thống sẽ mất toàn bộ thông tin về cánh cổng hủy diệt, trước đó, mất thông tin liên quan đến biển sâu, mặt đất, rất khó hỗ trợ cho thị trấn trong tương lai. Ngoài ra, chế độ vận hành và thuật toán của hệ thống cũng sẽ thay đổi tương ứng, có thể sẽ buộc người chơi làm một số việc, tóm lại, sẽ không còn hợp tác chiến đấu với người chơi như hiện tại nữa. Thẩm Gia Dương là cánh cổng hủy diệt, trước đó. Mục tư thần hỏi. Để truyền thừa, không tiếc trở thành cánh cổng hủy diệt, hệ thống không giải thích thêm, bởi vì virus đã bắt đầu tự động quét mê cung mất mát. Hệ thống đã mở quyền chia sẻ thị giác cho mục tư thần, cho phép mục tư thần có thể nhìn thấy hình ảnh trong hệ thống quét của hệ thống. Mục tư thần nhìn thấy một tia sáng hình quạt di chuyển liên tục trong mê cung mất mát, quét khắp nơi. Trong tia sáng hình quạt này, mục tư thần nhìn thấy một vài điểm sáng lấp lánh. Hướng 8 giờ. Có một vài điểm bất thường, mục tư thần chỉ vào những điểm sáng trong hệ thống quét và nói. Kỳ tiện an đỡ đan kỳ đang trong trạng thái mơ màng đi về hướng mà mục tư thần chỉ. Tiểu giả vẫn mỉm cười đi trước mọi người, thái độ ung dung bình tĩnh. Hắn đi trên đống đổ nát mà như đang đi trên thảm đỏ. Hắn chỉnh lại quần áo, lau đi lớp bụi trên mặt, dáng vẻ tao nhã, không giống như đang chiến đấu, mà giống như sắp đến một cuộc hẹn quan trọng. Rất nhanh. Mọi người đến khu vực đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo động của hệ thống đã nâng cấp từ cảnh báo màu vàng lên cảnh báo màu đỏ. Trước mắt mục tư thần lóe lên ánh sáng đỏ nguy hiểm. Hệ thống quét truyền từ ánh sáng hình quạt thành mạng lưới ánh sáng, khóa chặt những điểm sáng đó, chỉ chờ mục tư thần thu thập chúng. Cậu không thể trực tiếp thu thập những điểm sáng này sao? Mục tư thần hỏi hệ thống, điểm sáng ẩn trong, chủ, không khuất phục, chủ. Này thì không thể thu hồi điểm sáng, nếu ngài thực sự hy vọng hệ thống sẽ cắt bỏ virus, vậy thì chứng minh, ngài thực sự thành tâm thành ý dâng. Chủ, lên, mục tư thần cảm giác cậu nghe được từ giọng máy móc của hệ thống một tiếng thở dài phiền muộn. Virus, hay cũng chính là ý thức thức tỉnh của Thẩm Gia Dương, đang từng bước kiểm soát hệ thống. Nếu không nhanh chóng cắt bỏ virus, ý thức của Thẩm Gia Dương sẽ dần dần ảnh hưởng đến các ý thức khác trong hệ thống. Điều này giống như trong đầu vô số người đột nhiên xuất hiện ý thức của một người khác, dần dần sẽ khiến bản thể lẫn lộn. Virus và hệ thống sẽ đồng hóa với Thẩm Gia Dương. Cũng không phải Thẩm Gia Dương là người xấu gì cả. Mục tư thần tin rằng ngay cả khi Thẩm Gia Dương thức tỉnh, mục tiêu của anh ta vẫn là cứu rỗi thế giới đang bị hủy diệt. Mục tiêu sẽ không có gì thay đổi. chỉ là một khi hệ thống bị thẩm gia dương đồng hóa, sẽ từ nhóm ý thức siêu việt của những người mở đường trở thành ý thức của riêng thẩm gia dương. Năng lực đặc biệt của hệ thống hiện tại là do nhiều ý thức cùng xây dựng nên, như khả năng lưu trữ đạo cụ, khả năng giúp đổi của mục tư thần di chuyển giữa hai thế giới, khả năng quét, ban bố thông tin, những sức mạnh này sẽ biến mất. Nói cách khác, hệ thống sẽ bị virus, ô nhiễm, thoái hóa thành năng lực của riêng thẩm gia dương, đội của mục tư thần sẽ không còn cách nào quay lại thế giới thực. Đây có lẽ là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà mục tư thần phải đối mặt cho đến nay. Tiểu Dạ Như đọc được suy nghĩ của mục tư thần, tự tin nói. Đội trưởng mục, anh không cần lo lắng, sức mạnh hiện tại của tôi thực sự không thể tách rời linh hồn đã dung hợp. Nhưng khi chủ xuất hiện, tôi có thể mượn sức mạnh của chủ, việc tách rời một linh hồn sẽ là chuyện nhỏ. Mục tư thần nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, không khỏi nói. Đến giờ rồi mà anh vẫn còn diễn trò à, anh vốn không hề mất trí nhớ đúng không? Thẩm Sư, Tiểu Giả đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng. Đừng gọi cái tên đó trước mặt tôi, đừng để cho ngài tỉnh giấc. Mục tư thần ngẩn ra, Tiểu Giả nói, mục đích của ngài và tôi khác nhau, tôi đã dùng hết sức lực mới khiến ngài ngủ say. Không phải tôi giả vờ, mà là cố hết sức để phân biệt về hình ảnh và tên gọi, ký ức cũng không hoàn chỉnh. Nếu không phải đồ đằng bản ngã của anh giúp tôi ổn định nhân cách này, tôi cũng không dám hồi tưởng kỹ càng về chuyện năm đó. Đúng vậy, bản năng của quái vật cấp thần và nhân tính mà các ngài sở hữu là trái ngược nhau. Ngay cả với kẻ sợ thiên hạ thái bình như Thẩm Tế Nguyệt, mục đích và bản năng của nhân cách cũng khác nhau. Ngài tỉnh dậy, cậu sẽ thế nào? Mục tư thần hỏi, hoặc là hoàn toàn mất hết sức mạnh, trở thành con người như tên kia. Tiểu Dạ chỉ vào Hạ Phi, hoặc là nhân cách biến mất, hợp nhất với ô nhiễm tuyệt đối. Trở thành người có gì không tốt? Mục tư thần hỏi, Tiểu Dạ không trả lời, chỉ cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của hắn như thể đang nói, so với việc trở thành con người bình thường bị người ta thao túng, hắn thà trở thành một phần của ô nhiễm tuyệt đối. Mục tư thần không hỏi thêm gì nữa, đợi đến vị trí của điểm sáng, mạng lưới ánh sáng của hệ thống hoàn toàn bao vây khu vực đó. Mặc dù mọi người không nhìn thấy, nhưng, chủ, bị phá hủy này thực sự đã tạo ra một mối liên hệ vô hình nào đó với hệ thống. Tiểu Dạ ném chiếc gương chứa ký ức của Đan Kỳ ra ngoài, mất đi chiếc gương, Đan Kỳ như mất đi cả thế giới, sự mất mát và trống rỗng tràn ngập tâm hồn anh ta. Chiếc gương của Đan Kỳ vỡ vụn, vô số mảnh gương phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, những ánh sáng này hội tụ trên trần nhà tạo thành một đồ đằng mặt trăng. Tiểu Dạ nắm lấy đầu Hạ Phi, rút ra một luồng ánh sáng từ đỉnh đầu cậu ta, ném luồng ánh sáng này vào. Chủ, tham lam hấp thụ năng lượng cảm xúc của Đan Kỳ và năng lượng linh hồn, nó tỏa ra ánh trăng dịu nhẹ, bao bọc toàn bộ mê cung mất mát trong đó. Tiểu Dạ bay lên không trung, đưa bàn tay vào đồ đằng mặt trăng, lấy ra một con dao mổ sắc bén. Dao mổ xoay tròn trong lòng bàn tay hắn như con bướm, Tiểu Dạ nói. Hệ thống, trả lại những gì thuộc về tôi sẽ giúp anh dọn dẹp virus trong cơ thể. Con mắt phải của hắn nhuộm màu đỏ thẫm, trong mắt ẩn chứa ba thiên thể Maui trăng, mặt trời, hành tinh, đây chính là đồ đằng của thiên không chi đồng. Trong khoảnh khắc này, Tiểu Dạ đã mượn sức mạnh của thiên không chi đồng, xuyên qua cơ thể của mục tư thần tìm thấy sự tồn tại của hệ thống ẩn giấu trong một chiều không gian khác. Hệ thống biết mục đích của Tiểu Giả, nó biến thành dòng dữ liệu mà mắt thường không nhìn thấy, đánh dấu đoạn dữ liệu virus bằng màu đỏ để Tiểu Giả có thể phân biệt. Tiểu Giả chĩa dao mổ về phía đoạn dữ liệu đó, đây chính là đạo cụ cấp thần mà hắn cất giấu trong. Chủ, dao cắt tinh thần, chủ, sử dụng đạo cụ cấp thần này để cắt bỏ ký ức của kẻ xâm nhập. Chủ, bị phá hủy, con dao này cũng trở nên tàn tạ, nhưng do ảnh hưởng của chấp niệm của Thẩm Tế Nguyệt, nó vẫn có thể sử dụng một lần. Chỉ có một cơ hội duy nhất, người thường không thể nhìn thấy dòng thông tin ở tọa độ của hệ thống. Trong mắt Trì Liên và Kỳ Tiện An, Tiểu Giả đang vung dao về phía đầu mục tư thần. Nếu không phải mục tư thần đã dặn dò mọi người trước đó, Kỳ Tiện An đã sớm không thể kiềm chế được mà ra tay. Chỉ thấy dao của Tiểu Dạ lướt qua giữa hai hàng lông mày của mục tư thần, dao biến mất khi đâm vào giữa hai hàng lông mày của mục tư thần không hề hấn gì. Với sự trợ giúp của hệ thống, Mục Tư Thần nhìn thấy con dao mổ biến thành một tia sáng. Tách. Virus được đánh dấu màu đỏ ra khỏi dòng thông tin khổng lồ của hệ thống một cách chính xác. Sau khi tách rời, con dao đó cũng biến mất vì cạn kiệt sức mạnh. Tiểu Dạ nâng niu dòng dữ liệu bằng hai tay, nói với Mục Tư Thần. Anh chiếm lấy, chủ, này đi, thu thập những ký ức bị mất là bản năng của mê cung mất mát. Lấy lại ký ức sẽ làm lung lay nền tảng của, chủ, này. Chỉ khi biến, chủ, thành chủ hy vọng của anh, nó mới nguyện ý nhả ra những ký ức bên trong. Cho dù là của Đạt Kỳ, hay là của anh ấy. Tôi biết rồi, Mục Tư Thần nhắm vào, chủ, trên bầu trời, vung mạnh quốc chữ thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc chữ thập đập mạnh vào vầng trăng tròn ở trung tâm đồ đằng. Đầu quốc cắm vào trung tâm trăng tròn. Vầng trăng tròn như vỡ vụn, đầy vết nứt. Sau đó từ từ biến mất, hóa thành đồ đằng bản ngã của Mục Tư Thần. Khi đồ đằng mặt trăng hoàn toàn biến thành đồ đằng bản ngã, vô số điểm sáng lấp lánh bay ra từ đồ đằng. Một điểm sáng chui vào cơ thể Đan Kỳ. Đan Kỳ nhận được điểm sáng này, ánh mắt như tro tàn dần dần sáng lên. Phần lớn các điểm sáng khác có lẽ là ký ức của người khác, chủ nhân đã chết, những điểm sáng này không tìm được bản thể, liền tan biến trong không khí. Ngoài ra còn có một vài điểm sáng nhạt nhòa chui vào dòng dữ liệu trong tay Tiểu Dạ. Lúc này, virus vẫn chưa hoàn toàn biến thành Thẩm Gia Dương, vẫn còn một số mối liên hệ mờ nhạt với hệ thống, một số ký ức ẩn giấu trong những điểm sáng này đã được truyền đến hệ thống. Mục Tư Thần đã nhìn thấy những ký ức này thông qua hệ thống. Cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, dung mạo anh tuấn, vẻ ngoài sáng sủa thân thiện, nhíu mày tự nhủ. Hệ thống, cậu nói gì? Cậu chọn Tiểu Dạ là người gác mổ. Cậu ta là một người có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn có thể sống sót cho đến khi thế giới diệt vong. Hệ thống cho rằng cậu ta là người phù hợp nhất để trở thành người gác mổ. Không được, Thẩm Gia Dương nghiêm túc nói. Tiểu Dạ không thể trở thành người gác mổ, em ấy không phù hợp. Chẳng phải anh muốn bảo vệ cậu ta sao? Chẳng phải anh hy vọng cậu ta sống sót sao? Rất nhiều lần, dù bị thương nặng anh cũng phải bảo vệ cậu ta. Tôi muốn bảo vệ em ấy. Em ấy là đứa trẻ do chính tay tôi nuôi lớn. Tôi hy vọng em ấy có thể sống sót. Nhưng nguyện vọng của tôi là cho em ấy một thế giới hòa bình, ổn định, không bị hủy diệt. Để em ấy cảm nhận được sự ấm áp của thế giới hòa bình. Để em ấy lưu luyến thế giới này, chứ không phải là một thế giới đầy thương tích. Khắp nơi là cái chết và thảm họa. Thẩm Gia Dương nói, kết luận, anh vẫn hy vọng cậu ta sống sót. Hệ thống này ngu ngốc hơn hệ thống bị ảnh hưởng bởi sức mạnh bản ngã. Dường như không thể hiểu được ý của Thẩm Gia Dương. Thẩm Gia Dương nói, cậu không hiểu, Tiểu Dạ không thể sống cô độc trong tận thế. Tinh thần của em ấy không thể chịu đựng được thế giới như vậy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Tôi sống, Tiểu Dạ sẽ sống. Nếu tôi chết, trước khi chết, tôi sẽ đưa Tiểu Dạ đi cùng. Khi chúng ta chiếm lĩnh thị trấn này và trở về thế giới thực, hãy thay đổi người gác mộ. Thay đổi người gác mộ cần nhiều thời gian. Tôi sẽ tìm người phù hợp hơn, lạc quan hơn. Thẩm Gia Dương nói, được rồi, nếu anh không thể cung cấp người mới, danh tính người gác mộ sẽ không thay đổi. Đoạn ký ức này kết thúc ở đây. Mục Tư Thần nhìn Tiểu Dạ, đoán được những gì xảy ra sau đó. Sau lần đi đến thị trấn này, Thẩm Gia Dương biến thành quái vật cấp thần. Anh ta không thể quay lại thế giới thực, cũng không thể tìm kiếm người gác mộ mới. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Chương này sẽ ngẫu nhiên phát 300 lì xì, ngày mai nhất định phải 2 chương, không 2 chương tôi sẽ chạy 3 cây số, hóa thân thành thanh niên yêu thể dục. Z editor, để xem tác giả có đăng được 2 chương không nhé. Tôi cũng chưa trách. Đợi hết 2 chương nữa rồi xem thế nào. Bình luận, tôi không hiểu. Tại sao Thẩm Gia Dương lại là cánh cửa hủy diệt trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trụ và anh ta là đồng đội. Tần Trụ được gọi là cánh cửa hủy diệt mà. Vậy Thẩm Gia Dương là cánh cửa hủy diệt của thế giới trước đó. Còn Mus thì sao? Số phận đã định là nuốt chửng tất cả quái vật cấp thần bao gồm Tần Trụ để trở thành cánh cửa hủy diệt sao? Cánh cửa hủy diệt là quái vật cấp thần cuối cùng mở cánh cửa trực tiếp đối mặt với cổ xưa. Thẩm Gia Dương trở thành cánh cửa hủy diệt có lẽ là để đánh cắp sức mạnh cổ xưa, cũng có thể là một thử nghiệm của người dẫn đường. Tần Trụ trở thành cánh cửa hủy diệt có thể là vì anh ta là quái vật cấp thần gần di thiên nhất. Khi biển sâu chưa nuốt chửng bướm, cuối cùng có thể mở cánh cửa trực tiếp dẫn đến cổ xưa. Đây chỉ là một danh hiệu thôi, cuối cùng ai trở thành Di Thiên thì người đó chính là cánh cửa hủy diệt, không có quy định rằng Tịch Dương nhất định phải trở thành cánh cửa hủy diệt. Tình hình của thế giới này là Tần Trụ mạnh nhất, cuối cùng sẽ là anh ta chiến thắng, trở thành quái vật mở cánh cửa hủy diệt, úi giời, thảo nào hệ thống do Thẩm Gia Dương dẫn dắt lại chọn Hạ Phi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, quá hợp lý. Đây có phải là lý do mà hệ thống này chọn một người siêu lạc quan và siêu phổi bò như Hạ Phi không? Sau khi xem câu chuyện của thế hệ trước, tôi phải cảm thán rằng Hạ Phi thật đáng quý. Tôi cảm thấy Thẩm Gia Dương đã mang trên mình kỳ vọng của mọi người nhưng bản thân cũng đã phát sinh một số biến chất. Và thái độ của Thẩm Tế Nguyệt hoàn toàn coi anh là cả thế giới rõ ràng rất hợp để thỏa mãn sự biến thái của Thẩm Gia Dương. Thẩm Gia Dương có thể chết vì thế giới. Điều anh cầu mong chỉ là có một Thẩm Tế Nguyệt bên cạnh mà thôi. Thẩm Tế Nguyệt sinh ra đã có nhân cách chống đối xã hội, nhưng vì Thẩm Gia Dương chắc chắn có thể giả vờ cả đời. Ngược lại, vì Thẩm Gia Dương, thế giới đối với hắn hoàn toàn không quan trọng, có thể nói là một tên não yêu đương hoàn hảo. Hai người thỏa mãn nhu cầu của nhau một cách hoàn hảo. Cách chương